cho con là con muốn hỏi con là làm sao để duy trì được cái sự tinh tấn mà không bị tổn giảm, và khi biết mình thiếu sự tinh tấn trong việc tu học thì lúc đó mình phải tác ý như thế nào là đúng với lời Đức Phật dạy ạ? Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, câu hỏi thứ nhất của thầy là làm sao để cho mình duy trì được cái sự tinh tấn trong cái sự tu học. Dạ, câu hỏi này rất là hay, và câu hỏi này cũng là cái câu hỏi mà nhiều vị trong cái sự tu học của mình gặp phải. Tuy nhiên là trong cái sự tu học của mình thì những khi được nghe pháp, được hướng dẫn thì mình thấy mình có một cái sự tinh cần tinh tấn rất là mạnh. Nhưng mà khi rời ra khỏi khóa tu hay là rời ra khỏi những cái lời nhắc nhở tinh tấn thì mình thấy là tâm mình nó có cái sự giảm thiểu về cái sự dũng mãnh, cái sự tinh cần. Thì như vậy cái vấn đề ở đây của mình đó là làm sao để mình duy trì được cái sự tinh cần này. Sự tinh cần và sự giảm thiểu sự tinh cần, hai pháp này nó nằm ở đâu ạ? Sự tinh cần và sự giảm thiểu sự tinh cần, các pháp này nằm trong cảm thọ. Khi mà mình được gọi là mình có cái sự tinh cần dũng mãnh thì điều đó có nghĩa là khi đó mình có những cái cảm thọ mà nó có cái mạnh mẽ, nó có cái sự tinh tấn, nó có cái sự hăng say. Thì khi đó mình gọi là mình có sự tinh cần tinh tấn mạnh. Và rồi khi những cái cảm thọ đó nó lắng dịu và nó quay về và nó sanh khởi những cái cảm thọ bình thường trong người, thì khi đó mình thấy là mình mất cái sự tinh cần, hoặc là mình thấy cái sự tinh cần của mình nó giảm thiểu, là như vậy đó. Như vậy nói về cái sự tinh cần tinh tấn, hay là cái sự giảm thiểu tinh cần tinh tấn, hay là cái sự lười biếng dễ dãi trong cái sự tu học của mình, thì đó chính là cái chỗ cảm thọ mà thôi. Và ngay chỗ này chúng ta rõ rồi phải không ạ? Thì như vậy bây giờ để duy trì sự tinh cần tinh tấn, tất nhiên là để duy trì những cái cảm thọ hăng say trong sự tu học, hoặc là để quân bình cái sự tu tập của mình không có đi vào trong cái chiều hướng là hăng say, trong cái độ là kích động dao động, hoặc là nó không bị đi vào trong cái chiều hướng là thụ động ù liền, thì chúng ta phải nhìn vào cảm thọ. Nhìn vào cảm thọ, khi nào mình thấy mình có cảm giác hăng say tu tập thì mình biết rằng mình đang có sự tinh cần tinh tấn, và sự tinh cần tinh tấn này chính là gì, là mình đang có một cái cảm giác trong người mà nó có một cái sự mạnh mẽ, cảm giác trong người của mình nó mạnh, nó có cái sự năng động, hay còn gọi là gì, đó là cái dục như ý túc. Rồi khi mà sau đó mình thấy là mình có cái sự giảm thiểu, tâm mình không có còn hăng say tu tập nữa, thì mình nhìn vào cảm thọ mình nói rồi, cảm thọ kia đã diệt rồi, và bây giờ nó sanh khởi cái cảm thọ không khổ không lạc, thì ta đã nhìn thấy mưa rồi, cảm thọ không khổ không lạc, cảm giác bây giờ không tinh cần tinh tấn, nhưng ta vẫn tiếp tục tinh cần tinh tấn. Như vậy cái sự, cái trí tuệ trong cái sự tu học của mình lúc này chính là cái sự tác ý xem xét và thấy rằng bây giờ cảm thọ nó thường thường, nhưng trong tâm mình vẫn tự như lý tác ý và thấy biết rằng mình không lệ thuộc vào trong cái cảm thọ này. Nó không tinh tấn nhưng mình sẽ tinh tấn. Đến giờ ngồi thiền, mình cảm thấy cảm giác mình không muốn ngồi thiền, nhưng mình nói đây là thọ, không phải là mình. Và mình từ bỏ cảm thọ đó rồi mình đi ngồi thiền. Hoặc là đến giờ mình học pháp, tu tập như lý tác ý, hoặc là tụng kinh, ôn kinh, nghe kinh vân vân. Mà những cảm thọ trong người mình nó thường thường, nó không có sự siêng năng trong vấn đề đó, thì mình nhìn vào mình biết ở đây cũng là thọ thôi. Cảm thọ nó không năng nổ nữa, nhưng ta sẽ năng nổ. Thì cái sự như lý tác ý như vậy là một cái sức mạnh của trí tuệ mà gọi là tuệ lực của người tu. Tuệ lực của người tu đây có nghĩa là gì? Bây giờ cảm thọ thì nó không còn năng động, nhưng mà bằng trí tuệ mình nhìn thấy đó là một cảm thọ và mình rút mình ra khỏi nó để mình tiếp tục đi làm những công việc, những sự tu tập của một cái người công Phật. Đó được gọi là niệm lực, là tuệ lực của một người tu. Gọi là niệm lực là vì sao? Hay là gọi là tuệ lực? Thì con đã giải thích rồi, niệm lực đây có nghĩa là gì? Mình quan sát, mình thấy được cái cảm thọ đó, mình nói đây là thọ, thọ này không phải là mình, và mình rứt mình ra khỏi cái cảm thọ đó, thì đó là niệm lực. Và cái trí tuệ thấy biết làm được cái điều đó, đó là tuệ lực của một người tu. Và trong vấn đề thứ hai là mình như lý tác ý như thế nào, thì cái cách mà mình như lý tác ý đó chính là những cái con điểm con vừa nói hồi nãy. Nhưng mà mình có thể như lý tác ý thêm là bây giờ là mình đã nhìn thấy được những cảm thọ trong người mà mình không còn bị nó qua mặt và nó nhiếp phục và nó khống chế mình như trước đây nữa, mà ta sẽ trở thành người nhiếp phục và khống chế các cảm thọ, chứ ta không để cho những cảm giác, cảm xúc khống chế và nhiếp phục ta nữa. Và ta sẽ duy trì sự tinh cần, tinh tấn này một cách quân bình, điều hòa trong sự tu tập. Là dễ lắm, dễ lắm, không có gì khó hết á. Chúng ta có nhớ cái bài học trong một bài kinh mà Đức Phật nói về cái cách lên dây đàn không? Nếu mà dây đàn mà mình lên căng quá thì nó có thể bứt dây, mà mình để nó trùng quá thì âm thanh nó phát ra không được. Cho nên là mình để một cách vừa phải thì âm thanh nó sẽ nghe hay và hài hòa. Thì cái sự mà để cho hài hòa ở đây là chính là sự hài hòa về năm căn, là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Thì ngày xưa đó, khi đọc cái này á, con đọc hoài mà con không hiểu được cái vấn đề làm sao để cho nó hài hòa, làm sao để cho cái sự tinh cần, tinh tấn của mình nó nằm ở trong cái sự quân bình, điều hòa, mà không phải là một sự trạo cử, dao động, hăng say, hay là một cái sự thụ động, yếu ớt, yếu kém. Thì ngày xưa đó, khi nghe cái đoạn kinh đó con không hiểu, nhưng mà sau này và bây giờ thì con đã hiểu vấn đề đó là như thế nào. Vấn đề đó là gì? Chính là nằm ở trong cái chỗ cảm thọ, nằm ở trong cái chỗ cảm thọ. Và chúng ta tu học cái sự mà quay về quán sát các cảm thọ, tập làm chủ và nhiếp phục các cảm thọ rồi, thì bây giờ đi vào trong cái sự tu tập của mình, chúng ta luôn quân bình trong các cảm thọ. Tất nhiên là khi nào mình thấy trong người mình có một cái sự nhiệt tình, tinh tấn, mình biết mình có một cái sự nhiệt tình, tinh tấn, và mình cũng cười nhẹ, nhưng mà mình quân bình cái dòng cảm thọ đó, cái tâm đó, mình nói có sự thân sai tinh tấn, nhưng mà đến giờ ngồi thiền thì phải vẫn phải lắng dịu, chứ không để cho mình trào cử. Và khi đó mình quay về, mình an trú cảm giác toàn thân, và mình làm cho cái cảm thọ trong người mình lắng dịu, quân bình và điều hòa. Và khi đó có nghĩa là mình điều khiển cảm thọ, và sự tinh cần, tinh tấn của mình là quân bình, điều hòa. Rồi khi mình có những cái cảm giác mà nó lười biếng không tu tập, thì mình cũng thấy đây là cảm thọ lười biếng, nó không phải là mình. Thì đến giờ thực hành những công việc tu tập như thế nào, mình vẫn đi thực hành công việc đó. Thì như vậy trong cái trạng thái tâm tinh tấn nhưng dao động, hay là gọi là thụ động và lười biếng, thì mình đều có thể quân bình điều hòa nó trở lại hết. Đó được gọi là dây đàn không lên căng quá và cũng không trùng quá. Và cái sự mà lên dây đàn một cách hài hòa ở đây chính là sự quân bình và điều khiển các cảm thọ luôn ở trong sự hài hòa, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của thân tâm. Và khi mà mình đi sâu vào trong cái sự tu tập này, khi mà mình đã có cái trí tuệ thấy được cái cảm thọ và đã có những cái sự khéo léo quán chiếu nhiếp phục được cái cảm thọ, thì khi đó mình sẽ đi đến được cái chỗ là luôn ở trong cái sự quân bình điều hòa trong cái sự tu tập. Con chia sẻ chỗ này thầy rõ rồi ạ. Dạ, con mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con hỏi trong cái tứ niệm xứ của cô, con thấy có câu là tỉnh giác vì nãy thở ô, xong rồi cũng chứa đó là vì nãy thở ô dài, vì nãy tuệ tri con thở ô dài. Tại sao con gọi là tỉnh giác con thở ô dài? Mà rồi có một chỗ nữa là tại sao con gọi là trong cái phần mà vào đầu cái sự tập thở, thì Đức Phật nói tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, hoặc là có những cái chỗ thì để là an trú niệm trước mặt. Tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra. Và cũng có những cái đoạn kinh thì nói là chánh niệm vì ấy thở vô, chánh niệm vì ấy thở ra. Thì nói chung là nó cũng hơi tùy. Nhưng mà cái đoạn, cái câu kinh mà tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, tất nhiên là sao? Là khi bây giờ ngồi trong cái tư thế thiền tập, vì ấy ngồi lưng thẳng và an trú cái sự rõ biết ở trước mặt. Và khi bây giờ vì ấy về trong cái hơi thở, trong một cái trạng thái tâm tỉnh táo, tỉnh giác rõ ràng, trong sáng và tinh anh, đó được gọi là tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra. Đây, vậy là chỗ này chú hiểu ra ha. Rồi thở vô dài vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài. Thì có những cái phần kinh khác ghi là thở vô dài vì ấy biết rõ, tôi thở vô dài. Thì cái biết rõ với lại cái tuệ tri ở đây, có thể mình có thể xem đó là có cái sự tương đồng. Tuệ tri có nghĩa là gì? Là biết cái hơi thở đang vào ra của mình là dài hay ngắn, với cái trí tuệ trong sáng tỉnh giác của nội tâm, đó được gọi là tuệ tri. Chú hiểu cho rồi chỗ này ha. Và cũng có những đoạn kinh ghi là rõ biết từ thở vô dài, hay biết rõ từ thở vô dài. Thì cái đây cũng là cái sự là biết cái hơi thở vào ra của mình đang dài hay ngắn một cách rõ ràng, trong sáng và tỉnh giác của nội tâm. Thì ý nghĩa của chữ tuệ tri và cái chữ biết rõ hay rõ biết trong trường hợp này là tương đồng nhau, không có gì khác. À, chú rõ cái này chưa? Dạ. Dạ, con mời câu hỏi tiếp theo. Dạ, con cũng chưa biết cao như vậy là chú biết con là chú hát như con là khi mà chúng ta quá tâm tự thì mua bán thì nhà cô là phải cái trạng thái để mình biết được là quá tâm cao hay là quá tâm

Và sau khi mở lên trời đất rồi thì bắt đầu quay về cảm giác tình thương đối với lại thân tâm này, tình thương đối với lại không gian này, tình thương với vùng đất này và tình thương với trời đất này. Là thương đây là gì? Trong lòng mình phải tự biết thương đây là gì. Thương đối với thân tâm này là thương cái vô minh, si mê của thân tâm này. Thương với lại không gian này là thương cái không gian đang ngồi đây có những vị hữu tình cũng an trú, cũng vẫn còn ở trong cái vô minh si mê chi phối. Thương là thương như vậy đó. Để thương với lại cái vùng đất này, trời đất này là cái thương mở rộng, rộng lớn. Trong trời đất này và trong đó là thương tất cả hữu tình chúng sanh đang còn đang lặng chìm trong biển sanh tử hôn mê trầm mịch này. Thương là thương vậy đó. Xin mời chúng ta đặt câu hỏi tiếp. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà con hành thiền á, khi mà con có đau nhất á thì con phát ý là cái cảnh họ là tặng lời khổ, nhưng mà thật may mắn thì mình còn được cảnh họ, tức là mình còn được tồn tại thì mình vẫn còn được tu tập trong cái con đường sáng tạo của Phật đã dạy, thì vẫn có cơ hội để tiến đến đạo quả. Nên con xin nhớ cảm giác là quan hệ sinh ra mừng vì thì con vượt qua được cảm thọ đó, thì con như vậy pháp ấy như vậy nó có đúng không? Nam mô Phật. Dạ cũng được. Tất nhiên là chú nói là cái chú bị đau cái lưng hay là cái vai. Dạ. À, khi mình ngoài tiền nó hai cái chân nó tê nó đau xuống. À, hai cái chân tay đau cứng. Rồi chú mới tác ý là hướng về là mình đang được tu học phải không? Hay đi tác ý nó cũng được. Đó cũng là một trong những cái cách mình có thể mình tác ý. Còn không á, mình có thể tác ý trực diện. Trực diện, cái cách tác ý đó của mình còn vẫn là tác ý vòng. À, nếu mà mình tác ý trực diện là mình quan sát hai cái chân của mình nó đau, mà mình quan sát mình thấy đau là cái cảm ngộ của hai chân thôi, lưng không có đau, đầu không có đau, tay không có đau. Thì sáng như vậy là mình thấy đau là thọ, là thọ chân chứ không phải thọ toàn thân. Cái nữa là mình sáng là đau là thuộc về thân, không phải tâm, tâm có đau. Và nếu nói tâm không đau đây là mình phải hiểu là sao cái tưởng nó không có đau. Cái tưởng có đau không chú? Dạ không luôn. Cái hành có đau không? Dạ không. Cái thức có đau không? Ừ. À, cái trí tuệ rồi biết các pháp không có đau, nó không đau. Ừ. Như vậy mình xét mình nhận diện cái đau nằm ngay hai cái đầu gối thôi, chứ lưng không đau, tay không đau, đầu không đau. À, thì mình thấy mình thứ nhất cái sự quan sát đó làm cho mình gom lại cái chỗ đau. Nó chỉ đau đúng cái chỗ đau thôi, nó không được phát tán ra trên toàn thân, nó không được phát tán ra tưởng của mình đã không được chi phối hành và thức. Khi mình đã như vậy là mình xác định rõ cái ung nhọt, cái cục bú nó nằm ở đâu. Chứ mình không để cho cái đau, cái nhức khó chịu nó phát tán lên cái thọ, nó phát tán hết toàn cơ thể, mình phát tán như cái tưởng làm cho mình tưởng tượng toàn cơ thể đau. Thành ra phải xác định trở lại cái điểm đau và gom nó lại, kêu nó teo lại cũng được. Nếu mình muốn mình kêu nó teo trở lại. Nếu như cái đau đó không phải là một cái bệnh lý của cơ thể chẳng hạn, thì khi mình nhận diện như vậy, mình cũng làm rõ vấn đề đau và không cho cái tưởng của cảm thọ đau nó phát tán. Và khi đó mình nói là thân đau mà tâm không đau, mà mình sẽ không để cảm thọ đau hai chân nó phát tán trong nội tâm của mình. Và mình cũng biết rằng là tất cả các cảm thọ là vô thường, sanh thì là cũng sẽ diệt thôi. Cái gì sanh khởi thì cũng sẽ đi đến sự diệt tận cả. Mình biết cảm thọ này sẽ diệt tận. Và khi đó nếu quay về được trong hơi thở của mình và trạng thái tâm mở rộng ra được, an trú được, không để cho cảm thọ đau chi phối. Nếu trú được như vậy mình trú. Còn không thì chú đưa vào những cái tác ý hồi nãy của chú để làm cho cái tâm của chú nó có một cái hướng để thoát ra khỏi hai cái chỗ thọ đau đó là cũng được. Là chú rõ chỗ này ha? Dạ. Dạ. Dạ, có vài câu hỏi khác. Dạ, nếu không có ai hỏi gì, con hỏi tiếp nha cô. Dạ. Thưa cô ơi, con muốn hỏi một câu hỏi là mình tu tập từ bỏ như thế nào là đúng với lời dạy của Đức Phật ạ? Thì con có xem trong cái bài kinh không phải của các ông đó thưa cô. Dạ. Đức Phật có dạy từ bỏ sắc thọ tưởng hành thức, thì con muốn được cô chỉ dạy cho mình chúng con cái phương pháp theo cái kinh nghiệm của bản thân cô trong sự hành gì ở trong tương lai anh chưa ra ngô cũng không. Dạ, đó là nó nằm trong cái quán từ bỏ đó, quán từ bỏ trong 16 hơi thở đó thưa thầy. Bốn cái pháp cuối trong 16 hơi thở là quán vô thường, quán ly tham, quán đồng nhiệt và quán từ bỏ. Thành ra nó thuộc về là cái bài tập cuối của 16 hơi thở. Mà để đi được vào trong cái bài tập này, hành giả phải là người đi qua chánh tri kiến. Phải là người đi qua chánh tri kiến. Tức là hành giả phải là người thể nhập vào trong chánh tri kiến rồi. Mà điều đó có nghĩa là sao? Là hành giả phải là người đầy đủ thành tựu trí tuệ về ngũ uẩn, thấy rõ được sự sanh và sự diệt của ngũ uẩn trong tự thân, thấy rõ được tất cả những góc độ, những khía cạnh về ngũ uẩn trong tự thân, những hình thức hoạt động thô tế của ngũ uẩn trong tự thân. Mà sau khi đã phát giác, phát hiện đã đầy đủ về ngũ uẩn và đã có một cái sự khéo như lý tạ ý để diệt trừ, để nhiếp phục, để chế ngự được một phần hay nhiều hơn 7-8 phần gì đó về sự áp bức và khống chế của ngũ uẩn trong tự thân, thì khi đó mình tập từ bỏ, mình sẽ từ bỏ được. Còn cái giai đoạn đầu mình nói mình tập từ bỏ, mà nếu mà là chưa có thành tựu trí về ngũ uẩn nữa thì cái từ bỏ này rất là khó. Không biết cách từ bỏ. Mà nếu đó là một vị đã thành tựu trí tuệ về ngũ uẩn, thấy biết rõ, gọi là từng góc cạnh, từng góc ngách của cái ngũ uẩn, khi nó có mặt, nó hiện hữu và nó khống chế thân tâm mình như thế nào, hoặc là nó ẩn, nó núp như thế nào trong cái tự thân này, những cái hoạt động thô tế của nó rồi, thì cái sự quán chiếu từ bỏ đây là sao? Là mình đối với thân này, khi mà mình thực hành về cái quán bất tịnh hay là quán sát chết hay là quán tứ đại, và khi mà thực hành như vậy thì tâm mình thấy rõ được cái sự thật về vô ngã và vô thường của tự thân, thì khi đó tâm mình nó sanh một cái sự nhàm chán, một cái sự nhàm chán, chán ngán, mệt mỏi đối với lại một cái xác thân tứ đại mà vô thường, vô ngã như thế này. và tâm mình thấy có một cái sự không thèm muốn, không khao khát, không khát ái đối với lại cái thân tứ đại này nữa, thì khi đó chính là quán từ bỏ đó. Đó là chính là quán từ bỏ đối với lại sắc quẩn đó. Và như vậy khi mình tập quán bất tịnh, quán tứ đại hay quán sát chết trong cái phần niệm thân, trong tứ niệm xứ, và tập và đi đến cái phần cuối, con nhớ hình như con đã chia sẻ với chúng ta cái phần cuối trong khi quán về ba cái phần niệm thân cuối là niệm bất, niệm tứ đại, niệm bất tịnh và niệm sát chết, thì cái phần cuối của pháp quán này là hết sức quan trọng. Tất nhiên là tới cái phần mà khéo tác ý. Cái tác ý tất nhiên là sao? Là sau khi thực hành theo đúng trong lời kinh, tới cái chỗ mà tứ đại đã được phân chia ra, đất theo đất, nước theo nước, gió theo gió, lửa theo lửa rồi, thì đây tới là cái chỗ khôn ngoan của người tu nè. Khôn hay không khôn, khéo hay không khéo, chính là cái chỗ, ngay cái chỗ sau đó. Chỗ sau đó chính là sao? Là bây giờ nhìn vào trong đó, khéo nguyên lý tác ý, khéo làm cho sanh khởi những cảm xúc, những xúc động, những chấn động của thân tâm. Khi đi đến cái cuối cùng là phát hiện ra trong thân tâm này không có một cái gì là mình, là chân tính toàn, là chân tính tuệ, là một cái gì đó, không có một cái gì ở đây hết. Thì khi đó làm cho mình rung cảm, làm cho mình xúc động, làm cho mình dâng lên những cái cảm xúc, những cái cảm xúc mà chấn động sâu sắc trong người, rằng đây thực sự cuối cùng trong thân xác này không có một cái gì cả. Thì cái sự tác ý này càng mạnh mẽ, càng tin tưởng, càng khôn ngoan chừng nào, thì tâm mình nó nhả ra cái sự bám víu chấp trước vào trong cái thân này, cái xác thân này, cái tứ đại này. Thì chính khi đó là quán từ bỏ đó. Chứ không phải nó quán từ bỏ là ngồi đó với thân này, mình nói thân này từ bỏ. Thật ra đúng là thân này từ bỏ, nhưng thực hành như thế nào mới từ bỏ? Chứ không phải rồi đó mình nói là quán là từ bỏ sắc, từ bỏ thọ, từ bỏ tưởng, từ bỏ hành, từ bỏ thức. Không phải như vậy. Phải như vậy, thực hành như vậy là không từ bỏ được. Thực hành như vậy mới là lý thuyết thôi. Lý thuyết hoàn toàn đúng, không có gì sai. Nhưng trong thực tế để từ bỏ được sắc thọ tưởng hình thức này là cả một sự tu tập, cả một quá trình thâm nhập trí tuệ về ngũ uẩn, và cả một cái sự quán chiếu thấy được tánh sanh diệt và những cái sự mệt mỏi phiền não của cái ngũ uẩn này sanh ra, rồi từ đó mới từ bỏ. Như vậy để thực hành cái quán từ bỏ là khi chúng ta thực hành quán tứ đại, quán bất tịnh và quán sát chết, và tới cái phần mà thể nhập vào trong cái phần mà khéo tác ý, như lý tác ý, cái đoạn cuối của mỗi một cái bài quán đó là sự khôn khéo của một người tu, để từ đó mới thật sự là từ bỏ đối với là sắc quẩn. Sắc quẩn thôi nha, chứ không phải là thọ tưởng hình thức đâu. Rồi tới những cảnh thọ quá, từ bỏ nó như thế nào? Mình nhìn thấy sự có mặt, sự sanh và sự diệt của các cảm giác trong người của mình. Lúc thì có cảm giác tinh tấn, lúc thì có cảm giác không tinh tấn, lúc thì có cảm giác lười biếng phóng dật, lúc thì có cảm giác tham dục, lúc thì có cảm giác tham ái, lúc thì có cảm giác tham ăn, lúc thì có cảm giác hơn thua, cảm giác bản ngã, cảm giác ta đây, cảm giác ích kỷ, cảm giác giành giật, lúc cảm giác này, cảm giác khác. Quái mày lắm rồi, mệt ngươi lắm rồi, sanh khởi hoài những cảm giác dày khác, rồi dẫn dắt ta, rồi chi phối ta, rồi hành hạ ta, rồi áp chế ta, rồi khống chế ta, ta mệt mỏi quá những cảm giác này. Cuộc sống con người không vượt thoát được các cảm giác. Người ta hành xử thiện ác, tốt xấu hay dở, hung hăng sân si, dữ dằn sân hận, hiềm hận khích hận, tất cả những điều đó không vượt ngoài những cái cảm giác đó. Khi những cái cảm giác nó sanh khởi lên thì nó nhiếp phục, nó khống chế và nó biểu lộ qua thân hành, khẩu hành và ý hành của người này thôi. Thành ra khi nhìn rõ được chân tướng hoạt động thúc giục áp bức khống chế của các cảm giác rồi, Thiệt là mệt mỏi đó mới nói. Mệt mỏi đó mới nói. Cuộc đời ơi, sao ta khổ với ngươi quá. Này cái cảm giác, cái cảm giác thương nó khởi lên, nó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên. Thương nhớ rai rứt, bồi hồi quyến luyến ở trong lòng. Cái cảm giác sân nó khởi lên, nó cũng làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, bực bội đứng ngồi không yên, bất an, bức xúc, khó chịu, muốn chửi, muốn hét, muốn la, muốn mắng, muốn đập, muốn đánh. Nhiều khi muốn cả giết người. Mà tu khổ nhất là cái cảm giác lười biếng, phóng dật, không muốn tu, không muốn nghe pháp. Cái cảm giác không muốn nghe pháp, không muốn học bài. Cái cảm giác tới giờ ngồi thiền không muốn ngồi thiền. Cái cảm giác tới giờ đọc kinh nó không muốn đọc kinh. Cái cảm giác mà tới cái giờ mà gọi là cần phải tinh cần tinh tấn thì nó lại không chịu tinh cần tinh tấn. Khổ lắm, khổ lắm các cái cảm giác này. Mệt mỏi lắm các cảm giác này. Cuộc đời này, cuộc sống này, từ nhỏ cho đến lớn, cho đến già, cho đến chết, các cảm giác sanh khởi và khống chế, chi phối và nhiếp phục, chế ngự thân tâm con người. Khi quán được như vậy, khi nhìn được như vậy, mình mới thấy mệt mỏi quá. Cái cảm giác ta không muốn nữa. Ta không muốn để người khống chế ta nữa. Hãy tan biến đi, hãy diệt tận đi, hãy thành mây, thành khói đi. Khi đó là quán từ bỏ cái cảm giác đó. Tới các tưởng. Các tưởng cũng quán vậy đó. Để tâm vào có cái tưởng nó có mặt như thế nào, nó vận hành như thế nào, nó hoạt động như thế nào, nó ám ảnh mình như thế nào, nó làm phiền nhiễu mình như thế nào. Hết tưởng này đến tưởng khác, hết hình bóng này đến hình bóng khác, dập dờ, dập dờ, dập dìu trong nội tâm, làm cho muốn ngồi thiền, muốn định tâm, muốn nhất tâm mà không được. Khi làm việc, khi công chuyện, khi lao tác trong chùa, mình muốn nhất tâm không được. Các cái tưởng ở phía bên ngoài nó cứ chen vào trong nội tâm của mình, nó làm cho tâm mình dao động hướng ngoại, không có nhất niệm được, không có nhất tâm được. Đêm nằm nhiều khi nó sinh hoạt, nó hoạt động, nó lộng hành, nó làm cho mình mệt mỏi, bất an, ngủ không được. Hết tưởng này đến tưởng khác, thiệt là mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi. Rồi những tưởng về tham dục, những tưởng về tham ái, những tưởng về tham ăn đã ám ảnh trong nội tâm của mình. Đang ăn cái này nó tưởng cái khác, nó nhớ cái khác, nó làm cho mình không chánh niệm được, không quán được trong khi ăn của mình. Đang sống trong cảnh chùa chiền thanh tịnh như vậy mà nó khởi lên những cái hình ảnh của tham ái, thương nhớ người này, thương nhớ người kia, ám ảnh người nọ. Ngồi thiền niệm Phật tụng kinh không yên được với nó. Các tưởng phía bên ngoài cứ chen vào, cứ làm mệt mỏi mình trong cuộc sống này. Và có những cái tưởng của tội lỗi, có những cái tưởng của tham dục, tham ái, tham danh, tham lợi, ám ảnh nó đeo bám suốt cả cuộc đời. Khi quán như vậy, khi nhìn như vậy thấy mệt mỏi, mệt mỏi thiệt là mệt mỏi đối với những cái gọi là tưởng này. Không còn muốn duy trì, không còn muốn tiếp tục, không còn muốn nuôi dưỡng nó nữa, thì đó là quán từ bỏ đối với tưởng đó. Đang đi, đang đứng, đang ngồi, hay là đi lên núi mà hình ảnh nó tưởng nó hiện ra cái con ma, cái là thấy mệt rồi. Nó làm cho mình dao động, làm cho mình bất an, cảm giác của mình sân khởi sợ hãi lên liền. Thành ra đó là chúng ta thấy rõ hay không, mang một cái thân tứ đại vô thường như thế này mà lại chịu cái sự áp bức và khống chế của thọ tưởng hành thức. Hầu như là chúng ta đang sống trong cái gì? Sống trong gọng kìm, sống trong sự chèn áp, trong sự áp bức của ngũ uẩn. Tâm thì không thoát ra được cái thân vô thường, bệnh hoạn, phiền não, ung thư, ung nhọt, hạt bú trong người. Tim gan phổi thận cái chỗ nào mà nó có bệnh thì nó làm cho mệt mỏi biết bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu là những cái mệt mỏi phiền não về thân, về thọ, về tưởng, về hành, về thức. Chúng ta đang chịu sự khống chế, đang chịu sự áp bức, đang chịu sự chi phối của sắc, thọ, tưởng, hành và thức này. Chúng ta đang ở trong cái tù ngục của sắc, thọ, tưởng, hành và thức này. Chúng ta đang bị đè bẹp dưới cái sự chi phối và dẫn dắt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Những dòng suy nghĩ trong tâm này nó đâu có chịu yên. Trạng thái hữu lậu hoạt động liên tục. Hết lời nói âm thầm này trong đầu tới lời nói âm thầm khác trong đầu, nó nói liên tục suốt cả ngày, từ sáng cho đến tối. Nhiều khi đêm nằm nó vẫn nói suốt cả đêm. Nhiều khi mình lại nói trong lòng, quỳ dập đầu trước bàn Phật, trời ơi xin cho cái ý hành con nó dừng lại đi. Mình không dừng, nó vẫn cứ hoạt động, nó vẫn cứ nhởn nhơ, nó vẫn cứ lải nhải trong nội tâm của mình. Mà nơi tu là gì? Là đi đến cái sự nhiếp phục chế ngự mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nè. Mà khi nhiếp phục chế ngự được sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì chúng ta trở thành gì? Những vị anh hùng, những vị đại tướng anh hùng, những vị chiến sĩ mà oanh liệt trên cái chiến trường hết sức là khó khăn này. Cho nên Đức Phật nói như thế nào? Dù tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch mà không bằng thắng chính mình, thắng mình tốt đẹp hơn. Tại vì sao? Vì sao dù tại bãi chiến trường mà thắng hàng ngàn quân địch không bằng thắng chính mình, thắng mình tốt đẹp hơn? Là bãi chiến trường mình thắng quân địch còn đếm được, còn đếm được cái số lượng đó, 1.000, 2.000, 3.000 hay ngàn ngàn. Nhưng mà những quân địch trong cái nội tâm của mình, những sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong nội tâm của mình, nó hằng hà, hằng hà, hằng hà, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt liên tục trong nội tâm của mình. Một ngày đây mình sống với bao nhiêu những tưởng sanh và diệt, những suy nghĩ sanh và diệt, những cảm xúc sanh và diệt, những sự hay biết sanh và diệt. Và mình phải đối diện trực diện với nó, mỗi khi nó sanh khởi mình phải thấy biết, tỉnh giác thấy biết, không để cho vô minh che đậy trong nội tâm của mình. Luôn luôn tỉnh giác thấy biết và phát hiện, và tập cái sự nhiếp phục chế ngự và khống chế nó, chứ không để cho nó khống chế mình. Một cảm giác sân hận khởi lên, mình tập nhiếp phục chế ngự cảm giác sân hận này, chứ không để cho cảm giác sân hận này chế ngự mình. Một cảm giác tham dục khởi lên, mình tập nhiếp phục chế ngự cái cảm giác tham dục đó, khống chế nó, nhiếp phục nó, chứ mình không để cho cái cảm giác tham dục đó khống chế nhiếp phục mình. Như vậy mình đang trở thành những vị anh hùng trong nội tâm này. Mình đang trở thành một vị nhiếp phục nội tâm này. Mình đang trở thành một người chiến thắng ngũ uẩn trong nội tâm này. Và chiến thắng này là chiến thắng tối thượng. Những vị chiến thắng được nội tâm mình như vậy, Đức Phật gọi là những bậc tối thượng ở trên đời. Tại sao cái người chiến thắng nội tâm được gọi là vị chiến thắng tối thượng, được gọi là bậc tối thượng ở trên đời? vị anh hùng tối thượng ở trên đời, vị dũng sĩ tối thượng ở trên đời. Tại sao lại như vậy? Tại vì ngay cả ngoài cuộc đời có những vị tướng quân, đại tướng quân nguyên sống, những vị vua thắng trong những cái trận chiến mà chống quân giặc dày khác, nhưng mà họ có thắng lại được cái tham dục của bản thân họ hay không? Họ có thắng lại được cái tham ái của bản thân họ hay không? Họ có đâm thủng được cái trạng thái vô minh ở trong họ hay không? Họ có nhiếp phục, làm chủ được những tư tưởng, cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm trong nội tâm của họ hay không? Và họ có làm cho an tịnh được tất cả những suy nghĩ, cảm xúc, tư tưởng, tình cảm này hay không? Chính vì vậy mà người nhiếp phục được, chiến thắng được sự sanh khởi lộng hành và áp bức của sắc thọ tưởng trong tự thân này là một bậc tối thượng nhân, là vị tối thượng, vị anh hùng tối thượng trên cuộc đời này. Dạ, con mời ạ. Dạ, thưa cô, hồi nãy cô nói là tìm được quán từ bỏ, thì cái cảm thọ mình cũng thấy những cái nỗi thống khổ của cảm thọ đem lại, tức là buông những lúc mình buông sau, hồi nãy cô làm gì tiếp cô? Tiếp tục an trú và tiếp tục duy trì ở trong cái cảm giác buông đó. Tất nhiên là sao? Là ở trong cái cảm giác nhàm chán. Và trong khi mà duy trì như vậy là mình đang làm giảm thiểu, đang làm nhả ra từ từ cái tâm dính mắc trói buộc đối với ngũ uẩn. Rồi phải nhiều lần tu tập như vậy. Mỗi một lần tu tập như vậy là một lần làm giảm thiểu sự chấp thủ và dính mắc đối với ngũ uẩn trong nội tâm. Mà tiếp tục như vậy trong một thời gian tu tập thì nó sẽ đi đến cái sự diệt tận được tất cả những chấp thủ đối với ngũ uẩn trong nội tâm của mình. Thưa cô, con có một cái sao mình không quay, không được rõ lắm. Có phải câu của chú nói là khi buông như vậy xong rồi chú nhìn lại sang có cái gì là ta là tôi phải không? Dạ. Cái này nói chung là chú phải có một cái sự tu tập một thời gian dài và trong cái sự này rồi chú sẽ hiểu rõ hơn cái vấn đề buông nó như thế nào. Còn nếu mà chú đang nói trên cái suy tưởng đó thì vấn đề sẽ không có rõ ràng được. Chú phải có một cái sự dấn thân vào trong cái sự tu tập thì chú sẽ hiểu cái pháp. Còn nói về trong cái sự tu tập này đó, khi nhìn lại cái gì là ta, cái gì là tôi đó, thì là khi mà quán về bất tịnh, quán tứ đại và quán xác chết, là khi đó là chú đã đặt ra những câu hỏi: cái tôi, cái ta nó nằm ở đâu? Và chú đã trả lời, đã thấy được trong đó là một sự rỗng không, là một sự trống không, và không có cái tôi, cái ta nào nằm ở đây cả. Thì khi mà quán về cái phần niệm thân đó, ba cái pháp quán cuối trong đó, là chú đã phá được cái ngã rồi, tức là chú đã thể nhập được vào trong cái vô ngã đối với lại cái sắc quẩn rồi. Thì khi mà chú quán đến cái thọ tưởng hành thức thì chú phải nắm hiểu được duyên sanh và duyên diệt của thọ tưởng hành thức. Khi chú hiểu được duyên sanh duyên diệt của thọ tưởng hình thức rồi thì chú biết thọ tưởng này sanh là duyên gì, và nó diệt là do duyên gì. Khi mà chú hiểu như vậy rồi thì trong đó chú không còn khởi một cái tâm ý về tự ngã là gì ở trong đó nữa. Tại vì một khi một tâm ý về tự ngã sanh khởi, ngay đó chú nhìn thấy rồi một ý hành sanh khởi rồi, một tưởng tượng về tự ngã sanh khởi rồi, đây là một cảm thọ về tự ngã sanh khởi. Và chú thấy cái thọ tưởng hành về tự ngã này sanh khởi là do duyên gì, chú đã học được cái duyên đó rồi, chú thấy biết cái duyên đó rồi, và tâm chú đã không còn chấp những cái thọ tưởng hành đặt ra câu hỏi đó nữa. Khi mà đi đến một cái giai đoạn quán từ bỏ mà như tính tòi chia sẻ hồi nãy, thì sẽ không còn có chuyện chú quay trở lại, đặt trở lại câu hỏi, tìm ra cái tôi ở đâu nữa. Mà đây là đến cái giai đoạn cuối rồi. Khi một người tu tập và thể nhập được cái giai đoạn cuối này, tức là người đã có một cái trí tuệ xuyên suốt về thuật ngũ uẩn. Dùng cái chữ xuyên suốt đây là gì? Là một cái sự sâu sắc và thấu đáo về ngũ uẩn. Và trạng thái tâm đã có được cái sự nhiếp phục đôi phần đối với ngũ uẩn rồi. Thành ra tới cái pháp quán này là sự thể nhập vào trong những cái thánh quả gọi là khá cao. Chúng ta mệt chưa? Dạ, anh đang rất là mọi người rất là vui tôi. Cái tôi đang nảy. Tôi cái hình ảnh nó bị lỗi, tôi cách nói đến chuyện nó có hình ảnh của cô để cho con không thấy được. Dạ, không thấy được hình ảnh của con là tốt ạ. Hình ảnh của con ạ.